Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 85, hy vọng. Góc truyện audio.com. Mặc kệ Lưu Tử Đồng kêu la như thế nào thì 14 vệ sĩ trước mặt vẫn không nhúc nhích. Lâm Trứ và Lâm Đế tiếp tục đóng phim, còn cố gắng diễn qua một lần. Đi tới đi lui cuối cùng sau nửa tiếng đã xong. Lưu Tử Đồng nói đến xem Lâm Đế diễn, nhưng mà xem được cái quỷ á, chỉ có thể nhìn được bóng lưng thẳng tắp, kiên quyết của mấy người vệ sĩ. Đã vậy mặt họ còn lạnh ngắt nữa. Nhân viên đoàn làm phim mặc kệ là người đem dụng cụ, người chuẩn bị xe đẩy, người đi chung với nhau thì ai ai cũng phải đi đường vòng. Không ai dám đụng đến mười mấy vệ sĩ bên này. Cảm thấy Lưu Tử Đồng đang bị vây chặt vừa hâm mộ vừa đáng thương. Lúc đầu Triệu Tiểu Ai cảm thấy 8 vệ sĩ đã là quá lắm rồi. Còn hiện tại nhiều thêm 6 người nữa. Cô ấy cũng có vẻ không chịu được. Đứng dậy đi ra bên ngoài. An ủi Lưu Tử Đồng. Bọn họ còn đóng phim. Chắc không nghe thấy tiếng em đâu. Nếu không chờ họ đóng phim xong thì chị đi gọi giúp em nhé. Lưu Tử Đồng dựa vào ghế nằm. Không nhúc nhích, đúng là sống không còn gì luyến tiếc mà, cô cảm thấy như vậy không bằng về khách sạn luôn cho rồi. Nhưng mà lâu lắm mới đến được một lần, cô vẫn muốn nhìn Lâm Đế diễn nha. Cô chọc lưng một vệ sĩ đứng trước, nói, anh tránh ra một chút được không? Người đó đưa mắt nhìn cô một cái, khom lưng xuống, Lưu Tử Đồng hoảng sợ, đối phương lại nhẹ nhàng nhặt lên cái gối dựa mà cô làm rớt xuống đất lên. Không nói gì đặt lại lên ghế. Lưu Tử Đồng, cảm ơn, vệ sĩ không hé răng. Chỉ gật đầu, lại đứng thẳng, chờ Lâm Đế quay xong. Anh xoa cổ đi đến nơi nghỉ ngơi. Lưu Tử Đồng vì quá chán nên đã ngủ mất rồi. Cô nằm ngửa, một chân đặt trên đất, một chân gác lên ghế. Lâm Đế kéo ghế lại sát bên cô, nhẹ nhàng nâng chân kia của cô đặt lên ghế. Đồng thời cũng giúp cô kéo lại chăn trên người. Cúi đầu hôn khóe môi cô, bên kia Lâm Trứ cũng đã quay xong, đi tới chỗ hai người, vì vệ sĩ đã vây kín nên anh ta cũng không đến gần. Chỉ đứng bên ngoài, giọng nói thấp xuống, đưa cô ấy về khách sạn đi, ngủ ở đây dễ bị cảm, để cho vệ sĩ ở bên ngoài phòng khách sạn nhìn chừng. Lâm Đế cũng cảm thấy có đạo lý. Tuy ở đây cũng có người nhìn cô nhưng đoàn phim thật sự có quá nhiều người đi tới đi lui. Hơn nữa cũng địa điểm này cũng còn hai đoàn khác đang quay. Mặc dù ở đây cũng khá an toàn nhưng nếu không cẩn thận va phải gì đó thì sẽ rất phiền. Nghĩ vậy anh liền khom lưng xuống muốn bế Lưu Tử Đồng lên. Ai biết cô lại quay đầu mở to mắt nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau. Lưu Tử Đồng cất tiếng. Anh quay xong rồi ạ, Lâm Đế. Anh đưa tay xoa khóe môi cô. Lưu Tử Đồng giật mình. Em bị chảy nước miếng sao? Không có, mơ u bàn tay Lâm Đế dính phải một chút chất lỏng trong suốt. Lưu Tử Đồng mếu máo. Nói, em có thể nhìn anh đóng phim không vậy? Anh kêu bọn họ dịch ra một chút được không? Lâm Đế bế hẳn cô lên. Vẫn nên về khách sạn thôi. Em không muốn đâu, em ở đây nhìn cũng được không sao hết mà. Cô giãy giụa, Lâm Trứ đứng một bên nhìn cất tiếng. Gọi vệ sĩ lên hết đây rồi mới được xem. Lưu Tử Đồng không dám tin. Cô nhìn về phía Lâm Trứ. Cào giống, Lâm Tổng, tôi đâu phải là phạm nhân chứ. Lâm Trứ nhàn nhạt đáp. Có người nhìn cô vẫn tốt hơn. Lưu Tử Đồng, à, vì thế, Lưu Tử Đồng bị Lâm Đế cưỡng chế đưa về khách sạn. Cô muốn vùng vẫy nhưng khi nãy ở phim trường ngủ không được sâu. Lúc này dính vào giường liền ngủ lại. Lâm Đế nói vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn chừng cô. Sau đó quay về đoàn phim. Mấy ngày nay toàn là cảnh quay quan trọng. Lúc ban đầu chỉ có Lâm Trứ và Lâm Đế quay. Sau này lại thêm Hà Hoài cũng xuất hiện. Ba người phải trải qua một quá trình đánh nhau bằng súng đạn. Toàn bộ trường quay đều vào trạng thái nghiêm túc. Đoàng đoàng đoàng đoàng những tiếng súng liên tiếp vang lên. Ban đầu ba huynh đệ muốn ám sát người khác, về sau lại chuyển qua tàn sát lẫn nhau. Cảnh diễn này đẩy mạch phim lên cao trào. Giữa chừng có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Đế nhanh chóng chạy về khách sạn nhìn Lưu Tử Đồng. Cô buồn chán nằm lăn trên giường xem điện thoại. vừa thấy Lâm Đế về cô lập tức đưa tay ra muốn ôm. Ông xã ầm, ngủ đủ rồi, em đến phim trường chơi được không? Lâm Đế cúi đầu hôn trán cô, lấy điện thoại trong tay cô ra, nên hạn chế chơi điện thoại. Đi thôi, đến phim trường, trên người anh còn mặc trang phục diễn chưa thay. Bởi vì hồi nãy quay cảnh đánh nhau nên khá bẩn, cổ áo cũng bị bám đen, trên mặt còn có máu giả. Anh không có cách nào ôm Lưu Tử Đồng, chỉ có thể nắm tay cô. Vệ sĩ vẫn luôn đi bên cạnh, Lưu Tử Đồng thấy họ vẫn không thoải mái. Mọi người trong đoàn làm phim rốt cuộc cũng biết Lưu Tử Đồng mang thai. Lúc này mới hiểu vì sao lại được bảo vệ như thế. Bây giờ ai thấy Lưu Tử Đồng cũng phải tự động tránh ra. Còn có mấy người tốt bụng lên tiếng với Lâm chứ? Lâm lão sư, tôi cảm thấy anh có thể cho vệ sĩ vây quanh cô ấy. Nhưng nhiều như vậy lại không còn khoảng trống nào. Sao Lưu tiểu thư có thể xem các anh được chứ? Bằng không ít đi một chút để có thể nhìn thấy mới thú vị đúng không? Lâm chứ dừng một chút, đưa mắt nhìn Lâm Đế. Lâm Đế suy nghĩ. Được, Lưu Tử Đồng ngồi xuống ghế phát hiện vệ sĩ không còn vây quanh cô nữa thì tâm trạng thả lỏng. Cô ngáp một cái, vừa mới bỏ tay che xuống lại thấy vệ sĩ bước lên. Cô lập tức kháng nghị. Còn tới nữa sao, em phải về thành phố S, Lâm Đế. Cô chỉ tình làm quá lên để cho họ từ bỏ. Không ngờ Lâm Đế bước vào thật, anh hôn môi cô nhưng lại không dám lưu luyến quá lâu. Nguyên nhân vì quần áo trên người vẫn còn dơ. Anh nói, chờ anh quay xong hai cảnh lớn sẽ đưa em về thành phố S, Lưu Tử Đồng. Sắp tắt thở rồi, Lâm Đế lại nhẹ nhàng cắn môi cô. Sau đó đứng dậy đi về phía máy quay. Đến gần thì nghe thấy Lâm Trư đang gọi điện thoại. Lâm Trư thong thả ung dung nói. Dạ, đúng vậy, là hôm nay kiểm tra mới biết. Khoảng hơn một tháng, dạ, Lưu gia ở thành phố S. Lưu lão gia đang cùng Lâm lão gia đấu võ mồm, hai người giận dỗi lẫn nhau, Hùng vẫn như cũ chiếm thế thượng phong khiến Lâm lão gia bên kia tức đến thổi dâu trừng mắt. Lâm lão gia nghiến răng nói, đừng quá đắc ý, tôi nói cho ông biết, tôi tốt xấu gì cũng là ông nội của Lâm Đế, nó sẽ nghe tôi, hừ, ai nha, vậy làm nó nghe ông đi, đừng cưới đồng đồng nhà tôi nữa. Đâu phải đồng đồng nhà tôi không gả ra được nữa đâu. Tại sao phải đi ăn vạ nhà ông chứ? Đúng không? Hai người dỗi tới dỗi lui. Buổi sáng còn dỗi nhau chuyện xưa năm đó. Hiện tại lại dỗi về cháu trai cháu gái. Nhưng dù dỗi cái gì thì Lâm lão gia cũng không chiếm được tí ti thế thượng phong nào. Đúng lúc này, Lâm lão gia tử nói. Tôi nghe điện thoại cái đã. Đừng cúp, tôi còn chưa nói xong đâu. Ngữ khí rất hung hăng, rất lớn, Lưu lão gia thổi gió. Được, chờ ông đây, để tôi xem ông còn nói được gì nữa. Ông cũng quyết không nhượng bộ. Lâm lão gia nói xong liền đi nhận điện thoại. Khoảng 3 phút sau Lâm lão gia khụ một tiếng, quay lại với Lưu lão gia. Lưu lão gia cười lanh. Sao, làm sao vậy? Ngữ khí của Lâm lão gia bỗng nhiên mềm đi rất nhiều. Còn có chút nhỏ nhẹ. Lão Lưu à, Lưu lão gia nổi da gà ngay lập tức. Cả người ngồi thẳng dậy. Ông nói ngay, gọi nhỏ nhẹ như vậy làm gì? Ông đừng có mà ra chiêu gì lớn đó. Tôi nói rồi, ông thua thì vẫn là thua. Mấy vụ ai cần tôi sẽ không nhường nửa bước. Giọng nói của Lâm lão gia vẫn ôn nhu. Nhưng quan trọng là từ trước đến nay ông không phải là người như vậy. Từ đầu đến cuối chỉ có cứng nhắc. Ông thấp giọng nói, ai cần gì chứ, tôi đều nhường ông hết. Chuyện hôn sự này, có phải chúng ta nên nói tiếp rồi hay không? Nói chuyện gì, Tử Đồng còn chưa muốn kết hôn đâu. Cái gì, đều có con đến nơi rồi mà không muốn kết hôn. Bên kia ngữ khí của Lâm lão gia thay đổi. Cứng đờ, Lưu lão gia nghe thấy. Cái gì, có con ư, ai có? Lâm lão gia, đương nhiên là cháu dâu tôi. Lưu lão gia ngơ ngác, ông trần chờ hỏi lại. Đồng đồng nhà tôi có thai? Lâm lão gia, chẳng lẽ Lâm Lâm nhà tôi có thai sao? Lưu lão gia đột nhiên quát. Chém chém chém, chưa tính kết hôn mà đã có thai rồi sao? Lâm Đế Giám ư, bắt Đồng Đồng nhà tôi lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau hả? Lâm Chấn, ông sinh ra cháu trai tốt quá rồi đó. Đám trẻ em tình anh nguyện thì làm sao? Không phải ông nói ông rất cởi mở sao? Còn nói tôi cổ hủ. Ông thì sao? Ông không cổ hủ hả? Bên kia Lâm lão gia cũng cứng đầu quát. Lưu lão gia tức giận ngút trời cúp điện thoại. Sau đó cúi đầu gửi cho ông già bên kia một tin nhắn WeChat. Lưu lão gia. Cút cút cút cút cút. Lâm Chấn. Ai cần chớp mắt. Lúc Lưu Tử Đồng nhận được điện thoại của ông thì đang ngồi trước bàn đồ ăn phát ngốc. Rõ ràng cơm chiều mọi người dùng đều rất đơn giản. Toàn bộ đoàn làm phim đều không phân biệt ai với ai. Dù cho Lâm Chứ và Lâm Đế có điều kiện tốt hơn một chút cũng chỉ có hai món. Còn cô thì sao? Giờ cơm vừa tới thì xuất hiện trước mặt là một cái bàn gấp. Lâm Chứ đưa tay ra hiệu. Lập tức tám món canh mặn chỉnh chu được dọn lên bàn ăn. Lâm Chứ nói, đồ ăn từ nhà hàng đối diện làm, toàn bộ đều tốt cho thai phụ. Lưu Tử Đồng kháng nghị, tôi không phải heo. Lâm Đế gắp thịt cá cho cô, nói, không sao, không ăn hết thì để khuya nay anh và Lâm Chứ ăn. Lưu Tử Đồng, đúng lúc này điện thoại vang lên, cô bắt máy, Lưu lão ra bên kia hung dữ nói. Đồng Đồng à, con có thai rồi hả? Lưu Tử Đồng cả kinh. Ông nội, làm sao ông biết? Lưu lão gia không dám tin vào tai. Thật đúng là có. Giọng nói của Chu Tố Mẫn cũng đồng thời vang lên trên điện thoại. Thật có sao? Chưa kết hôn mà đã bụng to. Giấy chứng nhận cũng chưa lấy. Quá hồ đồ rồi. Đầu óc Lưu Tử Đồng rối lên. Lâm Đế giúp cô nghe điện thoại. Nói với bên kia, ông nội, ngại quá, là do con không tốt, con sẽ tìm một ngày tốt cùng Đồng Đồng đi đăng ký kết hôn. Sau đó chuyện hôn lễ, con cũng sẽ chuẩn bị. Lưu lão gia nghe vậy thì im lặng, lúc sau mới nói, Lâm Lâm, ông không muốn là fan nữa. Lâm Đế sửng sốt, anh giờ khóc giờ cười nói, ông nội công thành thật xin lỗi. Nói chuyện một lúc. Chu Tố Mẫn dặn Lưu Tử Đồng mau về lại bên nhà. Lâm Đế quả thật cũng có ý này. Để cô ở phim trường cũng không an toàn lắm. Chu Tố Mẫn nói, dì đi đón Đồng Đồng quay về. Lâm Đế, không cần ạ, con sẽ đưa cô ấy về. Lâm Chứ nhàn nhạt tiếp lời. Tôi sẽ gọi người lấy máy bay riêng đưa hai người về. Chu Tố Mẫn ngây người. Riêng máy bay riêng sao, nhà bọn họ có giàu nhưng cũng không giàu đến vậy. Lâm Chứ đáp, đúng vậy, trong bụng cô ấy đang có em bé, là hy vọng của Lâm gia chúng tôi. Lưu lão gia cũng quát lên trong điện thoại, đó cũng là hy vọng của Lưu gia chúng ta. Lâm Chứ, cho nên chúng ta sẽ đưa ra được mục tiêu chung đúng không? Lưu lão gia đáp thật khí phách, đúng. Lưu Tử Đồng ôm cánh tay Lâm Đế run bần bật, cô chịu áp lực lớn quá đi. Cách chương.